Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, thứ 678 chương Ngọc Mân trở về 01. Giao giao một chút cũng bất ngoan nga, Ngọc Lưu môi chậm rãi xuống phía dưới rời. Cổ, xương quai xanh, sau đó tới trước ngực, nhẹ nhàng gặm một điểm thu du, đầu lưỡi nhẹ quét mà qua, mang theo thân thể một mảnh dùng mình. Phượng Giao móng tay hung hăng kháp Ngọc Lưu lưng, thân thể dường như liền muốn hòa tan, rất nóng, Giao Giao, gọi tướng công. Ngọc Lưu như cũ chưa từ bỏ ý định dụ dỗ, cơ hồ không có gì ý thức Phượng Giao. Híp lại con ngươi đen trung tình dục dày, cơ hồ muốn phun dũng ra, màu hổ phách con ngươi trung mờ mịt một mảnh, dường như có nước khí tràn ngập. Phượng Giao dương môi đỏ mọng hơi thở dốc. Tương, Ngọc Lưu sắc mặt vui vẻ, sắc mặt phiếm màu hồng, giờ khắc này tim đập như sấm, lại là chỉ nghe tương tự, phía sau tự còn chưa chờ Phượng Giao nói ra khỏi miệng. Liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt, thái tử điện hạ gấp mà thanh nhã giọng nam theo ngoài cửa truyền đến. Cắt ngang Phượng Giao lời âm, càng thêm dội tắt Ngọc Lưu vui sướng mong đợi tâm tình. Phượng Giao cũng bị thanh âm này cắt ngang, trở nên tỉnh táo một ít, nghĩ khởi vừa rồi ý loạn tình mê. Phượng Giao trên gương mặt cũng bị lây đỏ ửng, liếc nhìn Ngọc Lưu, hắc được có thể tích ra mực nước mặt, còn có cưỡng ép áp chế tức giận. Phượng Giao lại cảm thấy cực kỳ buồn cười, vươn tay đẩy Ngọc Lưu, khẽ nói, còn không mau đi. Ngọc Lưu ma răng liếc nhìn Phượng Giao, mặc dù ánh mắt đã khôi phục thanh minh, thế nhưng mặt như hoa đào bộ dáng còn là nhượng hắn tâm ngứa khó nhịn. Ngoài cửa nhân còn đang kéo dài gõ cửa, Ngọc Lưu sắc mặt âm u, quát, chờ, tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, tựa hồ là theo Ngọc Lưu trong giọng nói, đã nhận ra cái gì. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu bộ dáng như vậy, càng là cảm thấy buồn cười, tượng cái ăn không được đường tiểu hài tử bình thường, thực sự là đáng yêu cực. Được rồi, ngươi tức giận cái gì, vội vàng đi xem, nói không chừng là có việc gấp. Phượng Giao thấu đi lên hôn một cái Ngọc Lưu. Âm thanh trầm nhẹ, khó có được dịu ngoan động lòng người, nhưng không nghĩ, Ngọc Lưu thấy như vậy Phượng Giao, càng là cảm thấy dục, hỏa khó bình, thế nhưng bây giờ như vậy, lại làm xuống là không thể nào. Sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, Ngọc Lưu buông ra Phượng Giao. Nhặt lên trên mặt đất rơi là tả y phục, từng cái cho Phượng Giao xuyên trở lại, sau đó lại sửa sang lại một phen chính mình y phục. Đi hai bước, Ngọc Lưu lại xoay người lại, tương Phượng Giao kéo vào trong lòng hung hăng hôn một phen. Mới tính chút giận, sau liền sải bước ra khỏi phòng gian, ánh mắt âm vụ liếc nhìn canh giữ ở cửa nhân. Ngọc Lưu đảo, ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu gì? Câu này nói về được lại rõ ràng bất quá, rõ ràng là bị đánh đoạn chuyện tốt hậu khó chịu, này hậu quả dường như có chút nghiêm trọng, Thanh Bình nhịn không được dùng mình một cái, thái tử trong khoảng thời gian này vẫn dục cầu bất mãn. Không dễ dàng gì tìm được cơ hội, lại vẫn bị chính mình cấp quấy dày, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng buồn, thực sự là đủ xui xẻo, thế nào Thanh Ảnh không có ở. Nếu không cũng có thể nói cho hắn biết không phải. Nghĩ đến vừa rồi thái tử thần sắc, Thanh Bình cúi đầu, theo Ngọc Lưu đi thư phòng. Ngọc Lưu đại mã kim đao hướng bàn học hậu ngồi xuống. Con người đen quét sạch mà qua, sắc mặt như trước hắc trầm. Đạo, chuyện gì? Thanh Bình na bước chân, lui về phía sau một điểm, cúi thấp đầu đạo, chủ tử, Mộng Quốc gần nhất động tác liên tiếp. Cùng với hắn hai nước có mật thiết tiếp xúc, thế nhưng cụ thể ở mưu đồ bí mật cái gì, bây giờ còn không biết. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, trước vô ý biết được, dựa vào ly quốc mà sinh ba xung quanh tiểu quốc dường như có cái gì không đúng. Ngọc Lưu liền lưu tâm, phái người đi tra, bây giờ nghe thấy tin tức này, không phải thật bất ngờ. Hết chương.